Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 206 Bách Sự Thông, 106 Bách Sự Thông hai lần bị trách móc. Cho dù đối phương là một cái tiểu quỷ, Sáu Hào sắc mặt cũng thật không đẹp, thằng nhãi danh, quản hảo chính ngươi, ngươi, đường, đường, đường, tiếng chuông vang lên tám hạ, thanh âm đinh tai nhức óc. Tiếng chuông đình chỉ sau, ở an tĩnh tiểu thính vẫn có một tia dư âm mơ siêu, này chung cái gì ngoạn ý. Em đi có bệnh đi, lớn tiếng như vậy, hù chết người a, bị đột nhiên đánh gãy lời nói. Hoảng sợ Sáu Hào mắng vài câu nương, này một bị đánh gãy, hắn cũng không có lại tiếp tục nhằm vào Bốn Hào tiểu nam hài. Mà là tựa hồ tính toán nói điểm khác cái gì, Thẩm Mộc trong lòng đột nhiên vừa động. Mở ra di động, trên màn hình di động nguyên bản nên là thời gian vị trí. Lúc này là trống rỗng, Thẩm Mộc sắc mặt khẽ biến, bên cạnh Đỗ Tu Lâm chú ý tới Thẩm Mộc hành động. Cũng đi theo nhìn một chút di động, ánh mắt một ngưng, theo sau lại đột nhiên đứng lên, hướng bên cạnh đi rồi một chút, đi đến đối diện đồng hồ vị trí quan khán đồng hồ. Đồng hồ chính diện đối diện một hào cùng bảy hào chi gian không đương. Nhìn đến Đỗ Tu Lâm đột nhiên thò qua tới. Nghiêm Vũ Trạch nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Biểu tình cùng thân hình đều không có quá lớn biến hóa. Đỗ Tu Lâm xem xong đồng hồ. Hiện tại là buổi tối 8 điểm mơ siêu, Nga. Đồng hồ thượng có ghi nếu sáng sớm vẫn là buổi tối. Bốn hào tiểu nam hài trong trèo thanh âm ở tiểu trong sảnh vang lên. Hắn đang liền nhảy xuống ghế, tạch tạch chạy tới, đem Đỗ Tu Lâm từ đồng hồ trước tễ trở về một hào chỗ ngồi trước. Hoa, thật sự ai, bên cạnh có cái tiểu nguyệt lượng, kia chẳng phải là nói còn có một giờ liền phải bắt đầu rồi sao? Nghe đến đó, dư lại ba, năm, sáu ba người cũng cảm thấy không đúng, sôi nổi lấy ra di động, sắc mặt bất giác đều khẽ biến, thảo. Thế nhưng không có thời gian, làm chúng ta dựa cái này phá chung tới phán đoán thời gian sao? Sáu Hào khàn khàn thanh âm lại lần nữa bất mãn vang lên. Không phải khá tốt sao? Nghiêm Vũ Trạch biểu tình vẫn là không có quá lớn biến hóa. Người mới vừa ngại đồng hồ thanh âm đại, không phải vừa lúc đương đồng hồ báo thức sao? Ca ca nói có đạo lý tiểu nam hài đem tiến đến. Đồng hồ trước đầu trừ trở về. Bất quá ai biết nơi này cách âm thế nào? Nói không chừng vào phòng. Tiểu nam hài hì hì cười. Vặn vẹo đầu ý bảo trên vách tường bảy phiến môn. Vào phòng quỷ biết còn có thể hay không nghe rõ. Chẳng lẽ là làm chúng ta vẫn luôn đều đãi ở bên ngoài thủ nó sao? Sáu Hào bất mãn lớn tiếng nói. Sẽ không đem đồng hồ báo thức thanh âm ngăn cách một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi Đỗ Tu. Lâm đầy đầy mắt kính, buổi tối gác cổng thời gian đại gia cần thiết trở về phòng. Huyền Mệnh Trò Chơi không phải một cái mù quáng giết chóc trò chơi. Nếu cửa phòng thanh âm đem đồng hồ thanh toàn bộ ngăn cách, liền không có ý nghĩa, hừ, Sáu Hào lãnh chào một tiếng. Đang muốn nói cái gì nữa? Đột nhiên biến sắc, ta và các ngươi không có gì hảo thuyết. Sau đó tài trực tiếp đứng lên, soạt một tiếng mang đổ ghế. Trực tiếp đi đến phía sau Sáu Hào phòng trước cửa, đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng, sau đó, phanh, một tiếng tướng môn tạp thượng, dư lại sáu cá nhân, ngươi xem ta nhìn ngươi chấm JPG không biết có phải hay không ảo giác. Thẩm Mộc cảm thấy lúc này bên người ba hào sắc mặt so vừa rồi càng khó nhìn. Đang muốn ra tiếng dò hỏi, tiểu nam hài trong trèo thanh âm lại vang lên. Hắn a, là nghiện ma túy phát tác. Thẩm Mộc đột nhiên nhìn về phía nói chuyện Bốn Hào tiểu nam hài. Ai, La Băng Địch phát ra một tiếng thét kinh hãi. Kia hắn chẳng phải là, nghiện ma túy phát tác là rất khó chịu sự đi. Nguyên bản hùng hổ dọa người Sáu Hào đột nhiên rời đi. Làm bên cạnh nàng có chút thả lòng, nghe được Bốn Hào nói như vậy, nàng lại lần nữa bất an lên. Ta ở TV thượng nhìn đến quá phỏng vấn, nghe nói, giống có vô số con kiến ở phệ cắn thân thể của mình. Nơi này lại không có ma túy, Thẩm Mộc chú ý tới Ba Hào sắc mặt mắt thường có thể thấy được trở nên càng khó thoạt nhìn. Lần này Thẩm Mộc có thể khẳng định không phải ảo giác. Chẳng lẽ, Thẩm Mộc bất động thanh sắc tiếp tục nghe, này không phải càng tốt sao? Đỗ Tu Lâm đột nhiên nói, không có ma túy, cho nên cần thiết muốn giới đoạn Nghiêm Vũ Trạch, tồn tại trở về không phải có thể được đến một cái khỏe mạnh thân thể sao? Này giai đoạn nhận không tội mà thôi, có cái gì ý nghĩa? Có ý nghĩa à, Thẩm Mộc nói. Thuyết minh hắn là một cái ý chí kiên cường người, Thẩm Mộc một bên tùy ý nói chuyện. Một bên chú ý tới, Nghiêm Vũ Trạch nói chuyện khi, Ba Hào sắc mặt đẹp không ít, mà chính mình nói chuyện khi, sắc mặt của hắn lại rõ ràng khó coi lên, trong lòng suy đoán càng thêm khẳng định, tỷ tỷ không cần thế hắn lo lắng, Bốn Hào tiểu nam hài vẫy vẫy tay đối La Băng Địch nói. Hắn đã sớm từng vào cai nghiện sở. Thân thể nghiện ma túy đã sớm được đến trị liệu, hiện tại phát tác, bất quá là tâm nghiện mà thôi, này, La Băng Địch hiển nhiên đối phương diện này không hiểu biết. Cho nên loại người này, không có gì đáng giá đồng tình, tiểu nam hài thanh âm tuy rằng như cũ trong trẻo. Trong giọng nói nồng đậm châm chọc lại là che không được. Này phó thần thái, không giống như là đối đã vào nhà sáu hào nói. Đảo như là đang nói cấp ở đây ai nghe, người như thế nào biết hắn từng vào cai nghiện sở. Tiểu nam hài nhi lời nói khiến cho Nghiêm Vũ Trạch hứng thú. Bởi vì ta là bách sự thông, tiểu nam hài lắc lắc tiểu béo tay. Vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện, bách sự thông, Nghiêm Vũ Trạch cười. Người năm nay sơ trung 2 năm cấp sao? Kia nhưng có điểm lùn a, ta là tiểu học lớp 6. Ta không phải lùn. Ta chỉ là còn không có bắt đầu trường. Hảo đi, Nghiêm Vũ Trạch cũng xua xua tay. Rộng lượng bất hòa hắn so đo. Người vì cái gì không gọi vạn sự thông? Bách sự thông, chỉ biết 100 sự kiện. Sách, không đủ khí phách, tiểu nam hài lại lắc đầu. Vẻ mặt khiêm tốn nói. Ta còn nhỏ, biết đến sự còn hữu hạn. Chờ ta thượng sơ trung. Ta chính là ngàn thế thông. Ta thượng cao trung. Tự nhiên chính là vạn sự thông, Nga, kia bách sự thông tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì a? Nghe đến đó Thẩm Mộc cũng buồn cười, nhịn không được mở miệng tưởng đậu một đậu hắn, bách sự thông tiểu bằng hữu liếc Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Đang hỏi người khác tên phía trước, không nên trước báo thượng tên của mình sao? Thẩm Mộc, thất lễ, tại hạ An Mộc, không biết Trăm huynh cao danh quý tánh. Bách sự thông, lại lần nữa vẫy vẫy tay. Cái gì Trăm huynh, tiểu gia ta biết không sửa họ, ngồi không thay đổi danh, Lâm Chi Thu là cũng. Nghe đến đó, Thẩm Mộc lại buồn cười, nén cười hướng Lâm Chi Thu gật gật đầu. Tốt, Lâm huynh, đứa nhỏ này thực sự có ý tứ, ở như vậy hoàn cảnh chung, có thể bảo trì là quan tâm thái, thì thật so cái gì đều quan trọng. Đứa nhỏ này cùng vui sướng không sai biệt lắm đại, có thể như vậy có tinh thần khí nhi, thuận lợi sống đến đệ tứ cục, nói không chừng, hắn thật sự có thể vẫn luôn đi xuống đi. Nếu muội muội cũng giống đứa nhỏ này giống nhau tâm thái tốt như vậy. Muội muội nguyên bản liền thiên tính thông minh, nàng ở này đó huyền mệnh trò chơi đánh cờ chung, nhất định sẽ làm càng tốt. Bách sự thông Lâm Chi Thu lại rõ ràng hiểu lầm Thẩm Mộc trên mặt ý cười. Người không tin ta nói. Tiểu nam hài rõ ràng tức giận nói. Theo sau hắn lại tựa hồ suy nghĩ cẩn thận. Rộng lượng nói. Tính, ta đây liền miễn phí lại đưa các ngươi một cái tin tức đi. Miễn phí lại đưa, một điều. Thẩm Mộc bắt giữ tới rồi cái này chữ. Dư lại tin tức đòi tiền sao? Lâm Chi Thu dùng một loại, ngươi sao lại có thể như vậy tục ánh mắt ngó Thẩm Mộc liếc mắt một. Cái, loại này trói buộc đồ vật đi ra ngoài lưu trữ có mệnh rồi nói sao? Muốn ta tình báo, dùng tình báo tới đổi Nga. Hảo đi, Thẩm Mộc vẫn cứ mang theo phúc hậu và vô hại tươi cười gật gật đầu. Cố ý nói, ngươi không phải muốn đưa chúng ta một cái sao? Làm chúng ta trước nhìn xem có hay không giá trị đi. Hừ, nghe Thẩm Mộc nói đến chuyện này, Lâm Chi Thu sắc mặt càng kém, lại không giống như là ở nhằm vào Thẩm Mộc, ở đây hấp độc người, nhưng không ngừng sáu hào tên cặn bã này một vị. Bất quá đám mình trị lạc người, căn bản không đáng bị cứu vớt. Lâm Chi Thu nói xong, cũng không có chuyên môn xem ai. Những người khác lại ăn ý đem ánh mắt chuyển hướng ba hào. Bị giống quý hiếm động vật giống nhau nhìn chung quanh, ba hào lại tựa hồ vô cảm. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Chi Thu, trên mặt biểu tình chậm rãi nổi lên biến hóa, không hề là trước sau như một lỗ trống cùng tuyệt vọng, mà là biến thành càng thêm phức tạp cảm xúc, bi thương rõ ràng có thể thấy được. Ta nhớ tới ngươi là ai? Ngươi là Tử Tử, đúng hay không? Nhãi con, mọi người lại ăn ý đem cổ quái ánh mắt đầu hướng Lâm Chi Thu. Là nhũ danh, là đơn người bên Tử, không phải sơn tự đầu cái kia nhãi con. Lâm Chi Thu hơi có chút thẹn quá thành giận, ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi có cái gì đông? Ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách kêu nhũ danh của ta? Giống ra tới Lâm Chi Thu càng tức giận, liền lời nói đều phun từ không rõ. Hai người kia không thể nghi ngờ là nhận thức, mà ba hào cùng sáu hào, hai người đều hấp độc, bốn hào Tử Tử lại biết ba hào cùng sáu hào hai người hấp độc sự. Cùng hai người kia đều nhiều ít hẳn là có một chút quan hệ. Như vậy ba hào cùng sáu hào, rất có thể cũng là cho nhau nhận thức, bất quá ba hào mới vừa nhận ra Tử Tử là ai. Như vậy nghĩ đến hai người cũng sẽ không rất quen thuộc. Nghĩ đến đây, Thẩm Mộc sinh ra một tia nghi hoặc, nếu là hoàn toàn không thân hai người, bốn hào vì cái gì đối ba hào như thế không thích? Đối đồng dạng hấp độc sáu hào, bốn hào cũng không có như vậy cực đoan, hắn đối ba hào nhằm vào quá rõ ràng, hơn nữa cái kia, đắm mình trụy lạc, có loại hận sắt không thành thép cảm giác, ba hào liền có chút ngốc ngốc nhìn hắn, ngươi, nàng có khỏe không? Lâm Chi Thu cười lạnh, không có ngươi, nàng tốt không thể lại hảo, hết thảy đều là tốt nhất, phải không, kia thật sự là quá tốt, ba hào ngoài miệng nói thực hảo, sắc mặt rồi lại trắng hai độ, vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt lúc này càng là bạch dọa người. Thẩm Mộc tâm nghi nếu không phải hắn lúc này đang ngồi, sợ không phải chạm đều đứng không vững. Tiểu Nam Hải Lâm Chi Thu lại không có như vậy buông tha hắn tính toán. Như thế nào, tỷ của ta không phải cho ngươi gửi thiệp mời sao? Ngươi không có thu được. Ta thu được, ta như thế nào sẽ không có thu được đâu? Ba hào thanh âm nhẹ như nỉ non. Nhưng tại đây an tĩnh hoàn cảnh chung, ngồi ở hắn bên người Thẩm Mộc vẫn là nghe rõ ràng. Nga, ngươi đừng có hiểu lầm. Tỷ của ta cho ngươi gửi thiệp mời không có ý gì khác. Mọi người đều là đồng học, nàng kết hôn chuyện này vốn dĩ cũng không phải cái gì bí mật. Không có gì hảo cất giấu nghen, ngươi là nàng đại học đồng học, liền cho ngươi gửi một phần, tự mình đa tình gì đó vẫn là miễn đi. Lâm Chi Thu nói tới đây, ba hào tựa hồ rốt cuộc chống đỡ không được, cáo từ theo sau ba hào nghiêng ngả lảo đảo mở ra phía sau môn. Đem chính mình ngăn cách ở tiểu thính ở ngoài. Nghe đến đó, Thẩm Mộc đã đại khái biết là chuyện như thế nào. Lâm Chi Thu vẫn luôn hùng hổ dọa người. Ba hào lại liền xem hắn đôi mắt cũng không dám. Hiển nhiên là vấn tâm hổ thẹn. Cũng không biết cụ thể ba hào là như thế nào thực xin lỗi Lâm Chi Thu tỉ tỉ. Tò mò Thẩm Mộc trực tiếp hỏi ra tới. Hắn trước kia trải qua cái gì? Lâm Chi Thu lại nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Một lần nữa treo lên khôn khéo tươi cười, muốn biết sao, muốn biết cụ thể đã xảy ra cái gì sao, muốn biết vì cái gì ta mắng hắn, hắn liền thí cũng không dám phóng một cái sao, lấy tình báo tới đổi a. Phốc, bên người một hào vị phát ra một tiếng cười khẽ. Thẩm Mộc, hành đi, người muốn biết cái gì? Ngoặc kép, hết chương.